Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1788, Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này màu vàng chữ viết cực kỳ kỳ dị, cũng không thuộc về Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên văn tự, mà là thuộc về một loại Phật môn cổ lão phản văn. Những thứ này phản văn nếu là đổi thành người bên ngoài đến xem, một chữ cũng sẽ không nhận ra, nhưng Tô Tử Mặc tinh thông Phật hiệu, tại phàm nhân thời điểm thì có Điệp Nguyệt đem Vô Ưu Hoa đặt ở trong cơ thể của hắn, trở thành hắn tuệ căn, đối với Phật môn trong phản văn cũng có sâu đậm tạo nghệ. Tô Tử Mặc chịu đựng trong đầu thống khổ, tinh thần hầu như đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, theo bản năng đọc lên Thanh Đồng Phương Đình Thành trong đệ nhất làm được 5 chữ. Bát Nhã, Niết Bàn Kinh, oanh, Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động. Dùng hợp Thái Dương, Thái Âm chi lực hai đại nguyên thần, nguyên bản chính đang điên cuồng truy đuổi va chạm, xung đột càng phát ra kịch liệt, nhưng ở Tô Tử Mặc đọc lên cái này 5 cái phản văn trong nháy mắt, hai đại nguyên thần vậy mà dừng phía dưới. Thái Dương, Thái Âm chi lực giữa tự hồ cũng hòa hoãn rất nhiều, không có vừa rồi như vậy dương cung bạt kiếm. Tô Tử Mặc đã lấy được ngắn ngủi thanh tỉnh, mơ hồ ý thức được cái này Thanh Đồng Phương Đình Thành trong màu vàng phản văn, vô cùng có khả năng là hóa giải trong cơ thể hắn nguy cơ mấu chốt. Bát Nhã tại Phật hiệu ở bên trong, đại biểu cho trí tuệ. Mà Phật hiệu trong Niết Bàn cùng Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn là hoàn toàn bất đồng hai loại hàm nghĩa. Phật hiệu trong Niết Bàn, là tăng nhân tại giác ngộ, mở ngộ, đốn ngộ, triệt ngộ bên trong, chặt đứt thời gian phiền não, đạt tới siêu phàm thoát tục, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh vô thượng cảnh giới. Tô Tử Mặc trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào thành trong màu vàng phản văn, tiếp tục nhìn xuống. Cái này nhìn qua, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy cái này phản văn ở bên trong ảo diệu vô cùng, tựa hồ ẩn chứa Phật môn đạo pháp trong sâu nhất cấp độ tinh túy. Từng cái màu vàng phản văn, cẩn thận phỏng đoán, đều có vô cùng trí tuệ. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay đối với Phật hiệu trên tạo nghệ, thời gian ngắn cũng khó khăn lấy đem những thứ này phản văn lĩnh ngộ. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên, lục đại Phật môn chi nhất chính là Bát Nhã Tự. Bát Nhã trong chùa trọng yếu Phật môn bí điển Bát Nhã Kinh, Tô Tử Mặc đã từng tu hành qua. Nhưng Bát Nhã Kinh trong ảo nghĩa cùng trước mắt cái này Bát Nhã Niết Bàn Kinh so sánh với, hoàn toàn tiểu vu kiến đại vu rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong đầu, hai đại nguyên thần lại lần nữa truy đuổi va chạm đứng lên, hắn toàn thân đại chấn, không khỏi kêu đau một tiếng. Tiếp tục như vậy nữa, kiên trì không được mấy hơi thở, đầu của hắn phải nổ, hai đại nguyên thần cũng sẽ hồn phi phách tán. Tô Tử Mặc vội vàng tu liễm tâm thần, ngừng tụ ánh mắt, đem Thanh Đồng Phương Đình Thành trong phản văn, từng cái một ngâm tụng đi ra. Liên tiếp cổ lão phạm âm, tại gần như bịt kín Thanh Đồng Phương Đình giữa quanh quần, thần thánh to lớn, sức mạnh to lớn vô cùng. Tô Tử Mặc trong mắt kim quang lập lòe, sáng chói đẹp mắt. Hắn dường như sinh ra một loại ảo giác, Thanh Đồng Phương Đình Thành trong màu vàng phản văn, vậy mà từng cái một thoát khỏi rơi xuống, hướng phía hắn trong thức hải chen chúc mà vào. Một loại thần thánh tường hòa lực lượng, hàng lâm tại truy đuổi va chạm hai đại nguyên thần bên trên. Gocchuyenaudio.com. Tại loại lực lượng này gia trì bên dưới, hai đại nguyên thần dần dần an tĩnh lại. Dùng hợp Thái Dương, Thái Âm hai loại lực lượng hai đại nguyên thần, dường như biến ảo thành đen trắng hai cái bất đồng cá lớn, trước sau như một, dần dần tới gần khép lại. Nguyên bản, âm dương song ngư lực lượng đối chọi gay gắt, căn bản vô pháp tương dung. Nhưng lúc này, tại âm dương song ngư chính giữa, hơn nhiều một đạo màu vàng dây nhỏ, diễn hóa xuất hoàn mỹ độ cong, đem hai loại lực lượng dung hợp được. Này màu vàng dây nhỏ, đúng là Bát Nhã Niết Bàn Kinh trong lực lượng ngưng tụ mà thành. Âm dương song ngư, tại đây đạo kim màu dây nhỏ kết nối xuống, gần như hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, chậm rãi xoay tròn lấy, khí thức cũng dần dần ổn định lại. Tô Tử Mặc từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã ướt đẫm. Nhưng trong mắt của hắn, lại lóe ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Thanh Đồng Phương Đình hấp thu món đó tiên vương cường giả binh khí cũng chỉ là chữa trị một mặt đỉnh vách tường. Mà mặt này đỉnh trên vách đá ghi chép Bát Nhã Niết Bàn Kinh tịnh không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là trong đó một cuốn. Nếu là những thứ này phản văn vô pháp chấn áp Thái Dương, Thái Âm cùng hắn hai đại nguyên thần, hắn liền thúc thủ vô sách rồi. Mà lúc này, đen trắng nhị sắc âm dương song ngư, tại tạo hóa liên thai trên chậm rãi xoay tròn, hấp thu đài sen trong phun ra thanh hà, tản ra khí thức cường đại. Theo thời gian trôi qua, cái này âm dương song ngư dần dần biến ảo, một lần nữa ngưng tụ ra một đạo nguyên thần, đúng là Tô Tử Mặc bộ dáng. Đã thành, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Hai đại nguyên thần, dung hợp thành công. Không chỉ như thế, Tô Tử Mặc năng rõ ràng cảm nhận được cái này lột xác biến ra mới tinh nguyên thần, so với hắn hôm nay cảnh giới cao rất nhiều. Càng làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy kinh ngạc là, hôm nay Nguyên Thần chẳng những nhận được tạo hóa liên thai bồi dưỡng, hai cái dung nhập đôi mắt trúc chiếu thạch u huỳnh thạch cũng tản mát ra một tia lực lượng tại bồi dưỡng lấy Nguyên Thần. Kể từ đó, Thanh Liên Nguyên Thần tiềm lực vô cùng, đem có càng lớn cơ hội phát triển đến thập phẩm, 11 phẩm, thậm chí là trong truyền thuyết thập nhị phẩm. Điệp Nguyệt từng nói qua tạo hóa Thanh Liên đằng sau tứ phẩm, đều có đại tạo hóa. Hôm nay, Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân lột xác đến cửu phẩm, những lời này cũng đã ứng nghiệm. Hắn đã nhận được một kiện chí bảo cửu thiên tức nhưỡng. Không biết, đằng sau ba cái cảnh giới, lại gặp diễn sinh ra như thế nào tạo hóa. Lần này Nguyên Thần dung hợp là Tô Tử Mặc bất đắc dĩ chịu. Chỉ có như vậy, mới có thể đem lần này kiếp nạn mang đến tổn thất hạ thấp thấp nhất. Lần này Nguyên Thần dung hợp, Nguyên Thần của hắn cảnh giới phóng đại không nói, vẫn trời đưa đất đầy, triệt để kích hoạt lên Thanh Đồng Phương Đỉnh, từ trong đó đạt được một bước cổ lão kinh Phật. Cái này bộ kinh Phật minh hiển đối với tu luyện Nguyên Thần có cực kỳ cường đại hiệu quả. Nếu không có như thế cũng không có khả năng lại để cho âm dương giao hội, đưa hắn hai đại Nguyên Thần dung hợp. Hơi trọng yếu hơn chính là, Long Hoàng Nguyên Thần trong như là nghịch lân, hoang vu trở bí pháp thần thông đều không có mất đi, triệt để cùng Thanh Liên chân thân hòa làm một thể. Dung hợp Nguyên Thần về sau Thanh Liên chân thân, chiến lực trên cũng có được rõ ràng tăng lên. Đây đối với hắn phi thăng thượng giới quá trọng yếu. Góc truyện audio.com, còn không có phi thăng thượng giới, liền gặp được lớn như vậy kiếp nạn, khó có thể tưởng tượng chính thức hàng lâm đến thượng giới, lại gặp phải như thế nào hung hiểm. Đương nhiên, hai đại nguyên thần dung hợp cũng không phải là không có tổn thất. Ít nhất hôm nay Thanh Liên chân thân, không cách nào nữa phóng xuất ra Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn thần thông. Đều muốn thúc dục đạo này thiên phú thần thông, ngoại trừ cảm ngộ quan trọng nhất là muốn có được thần hoàng, thần phượng chi huyết. Long Hoàng chân thân trong cơ thể, liền chảy xuôi theo hoàng huyết, nhưng Thanh Liên chân thân không có. Điểm ấy tổn thất đối với Tô Tử Mặc mà nói tịnh không coi vào đâu. Coi như là năng thúc dục cái này đạo thần thông, Tô Tử Mặc cũng không dám vận dụng. Bởi vì, Niết Bàn thần thông nguyên bản chính là cửu tử nhất sinh. Nếu là ỷ lại cái này đạo thần thông, đối với hắn tu hành cũng không bao nhiêu chỗ tốt. Vân U Vương, đợi ta phi thăng thượng giới tất báo thù này. Tô Tử Mặc tại Thanh Đồng Phương Đình ở bên trong, nghĩ đến bị hủy diệt Long Hoàng chân thân, không khỏi thần sắc lạnh như băng, mắt lộ ra sát cơ từng chữ một nói. Tô Tử Mặc vẫn cũng không biết nguyên thần của hắn nguy cơ tuy rằng tạm thời giải trừ, nhưng hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hôm nay, hắn bị tinh không hố đen thôn phệ tại nơi này không ánh sáng sáng, không có thời gian, không có nguyên khí vật chất trong không gian, hắn căn bản cũng không đi ra ngoài, lại càng không cần phải nói phi thăng đến thượng giới. Nếu không ngoài ý muốn, hắn đem vĩnh viễn tại tinh không trong hắc động phiêu đãng thẳng đến thọ nguyên hao hết. Cách chương.